mảnh lại hóa cho tàn. Chương 26, liều mạng chém gió. Góc truyện audio.com. Lúc về, Phương Đăng không tài nào tìm ra vé tàu. Không rõ có phải đã làm rơi lúc trèo lên tường hay không. Lục Nhất đành đi mua vé hộ cô. Vì là cuối tuần, người lên đảo khá đông. Trước trạm bán vé là một hàng dài những người xếp hàng. Phương Đăng nhìn thấy trong dòng người một cô gái trẻ tay cầm hành lý. Mang vẻ ngoài điển hình của dân du lịch. Vừa đến lượt cô thì cửa bán vé đó đột nhiên đóng lại. Hóa ra cô xếp đúng cửa có nhân viên sắp giao ban. Cô gái mặt mày bí xị. Không còn cách nào khác. Đành chuyển sang đứng cuối hàng một cửa hàng khác. Phương Đăng cảm thấy đời người kỳ thực chẳng khác chuyện xếp hàng là bao. Chọn nhầm người, hay đi nhầm đường, giống như xếp nhầm hàng mua vé ở bến tàu đông đúc. Chờ rồi lại chờ, trăm nghìn đắng cay, rốt cuộc tưởng đã đến lượt mình. Hóa ra người phía trước đã giành đi chiếc vé cuối cùng. Chỉ là khoảng cách một bước chân, vậy mà phải làm lại từ đầu. Khi chuyển sang một hàng khác thì đã quá muộn. Rất có thể khi chuyến tàu cuối đã đi xa, trên cảng chỉ còn mình chơ vơ đứng đó. Hết lần này tới lần khác Phương Đăng thuyết phục mình rằng phó thất kết hôn vào lúc này là đúng đắn, giống như hầu hết mọi quyết định của hắn trong quá khứ. Hai người họ vốn dĩ không tránh khỏi ngày này. Cô đã hiểu thấu điều ấy từ lâu rồi còn gì. Cô đánh đổi tất cả, chẳng phải vì mong một trong hai người sẽ đạt thành tâm nguyện hay sao? Nhưng khi ngồi trên tường, tận mắt nhìn thấy hắn và cô gái kia đầy vẻ chăm sóc. Cô mới nhận ra mình không thể an nhiên như mình nghĩ. Hắn sẽ hạnh phúc chứ? Thứ hạnh phúc cô xả thân để đánh đổi. Hóa ra không hề liên quan gì đến cô. Trái tim trống rỗng trong cô không ngừng thét lên vô vọng. Đau đớn như thể bị tay ai đó xé nát ra. Đầm đìa máu, rời khỏi bến tàu. Phương Đăng cùng Lục Nhất đi ăn tối. Lục Nhất dè dặt hỏi có phải do anh làm cô không vui hay không? Phương Đăng phủ nhận rồi lặng thinh, khiến anh không dám hỏi thêm. Ăn xong, Phương Đăng rủ Lục Nhất đi uống rượu. Lục Nhất thấy thật khó xử, vì tửu lượng anh quá kém. Sợ uống một ly là ngã nhào. Đến lúc đó không còn ai uống cùng bầu bạn với Phương Đăng nữa. Phương Đăng chê anh yểu điệu như đàn bà. Bàn bạc một hồi, họ quyết định về nhà Lục Nhất uống. Trong căn hộ Lục Nhất kỳ thực chỉ có một bình rượu duy nhất. Rượu hoa điêu Thiệu Hưng, dùng để nấu thức ăn. Phương Đăng chẳng để tâm, về nhà bê xuống một đống rượu các loại, bày kín cái bàn uống trà. Lục Nhất nhìn mà hoa cả mắt, nào vang đỏ, whisky, mao đài, lại còn cả rượu sái. Một, nữa, một, loại rượu nấu lần thứ hai. Là thứ rượu tinh thuần nhất, không mùi, nhưng nồng độ rượu rất cao, lên đến 60, 70, khi mới bắt đầu họ quyết định cứ uống tùy thích, nhưng Phương Đăng loáng một cái đã hớp cạn hai ly rượu mạnh. Đang định cụng ly thứ ba với Lục Nhất, phát hiện hai má anh chàng đã đỏ ửng, ngoẹo đầu ra ý chối từ, tôi uống đủ rồi, Lục Nhất tỏ vẻ khổ sở, Phương Đăng chăm chú nhìn cái ly đế cao đặt trước mặt anh ta. Chẳng hiểu sao cáu lên, buột miệng chửi, đủ cái đầu, mới uống có một phần ba ly vang đỏ, mà nói cứ như là sắp chết đến nơi. Mặt Lục Nhất đỏ bừng lên, chẳng biết là vì xấu hổ, hay là vì rượu bốc lên đầu. Anh xua tay rối rít, tôi chưa say thử bao giờ, sợ nhỡ say lại nói linh tinh mất. Phương Đăng lườm anh, cười nói, thế thì chúng ta cùng nói linh tinh nào. Anh nghe đây. Tôi có trò này cực hay, tên là liều mạng chém gió. Lục Nhất mơ màng rót đầy ly của mình. Tôi chỉ biết trò liều mạng nói thật thôi. Nói thật đáng sợ lắm, nói dối vui hơn, muốn chém thế nào thì chém. Bên nào không tin lời bên kia, thì tự uống một ly. Còn rượu gì thì tùy thích, chẳng thiệt đi đâu mà sợ. Bắt đầu luôn, tôi trước, tôi bảo tôi là đàn ông. Anh có tin không? Lục Nhất xị mặt ra. Trò này của cô vô lý quá. Cứ phịa chuyện ra mà nói thì khác gì tự chuốc rượu nhau. Thông minh, Phương Đăng vỗ tay bôm bốp. Tinh túy của trò này chính là uống rượu. Chị em đỡ việc, cánh đàn ông thời bất tỉnh. đừng có lôi thôi nữa. Anh có tin lời tôi vừa nói không? Không tin thì uống ngay cho một ly. Lục Nhất thấy cô hiếm vui ngất trời. Ngại làm mất hứng, do dự một lúc, đành cười nói, thôi được, dĩ nhiên tôi không tin. Anh nhăn nhỏ uống cạn hơn nửa ly vang đỏ trước mặt. Uống xong vẻ mặt rất kỳ quặc, Phương Đăng rất thỏa mãn. Khen, thế mới đã chứ, đến phiên anh, đối với một đứa nhóc thành thực, nói dối lại thành ra một công cuộc khó khăn. Lục Nhất ngẫm nghĩ giây lát, rụt rè nói, tôi, là kẻ rượu chè bài bạc sừng sỏ. Phương Đăng cười lớn, lập tức rót đầy whisky vào ly của mình. Lục Nhất định gàn, bảo cô uống ly vang của mình. Uống cái này thôi, cánh tay anh bị Phương Đăng gạt ra một cách thô bạo. Đành nói, tương đối thôi, cần gì phải rót đầy thế. Phương Đăng dốc cạn ly rượu, cứ như chẳng nghe thấy gì. Tiếp, cô nói, tôi có một tuổi thơ hạnh phúc. Lục Nhất nghĩ ngợi, lại uống một ly. Tôi không thấy buồn vì tai nạn của cha tôi. Tôi không quen cha của anh. Tôi chẳng sợ tai nạn giao thông gì hết. Tên tôi là Phó Kính Như. Tôi chưa viết thư cho cô bao giờ. Chai rượu trước mặt Phương Đăng cạn đi mau chóng. Lục Nhất đâm lao phải theo lao. Chai vang bên cạnh cũng vơi mất một nửa. Cặp lông mày rúm gió vì rượu bắt đầu dần giãn ra. Có một câu nói rất trúng. Giận nhiều quên ngứa. Nợ nhiều chai mặt, uống nhiều, hóa tỉnh rượu, dù rằng anh sắp líu cả lưỡi đến nơi. Phương Đăng càng uống càng tỉnh, lầm lì tiếp tục trò chơi. Hôm nay tôi rất vui. Không đúng, đồ dối trá, cô không vui, uống, Lục Nhất bây giờ bạo hơn nhiều lúc bình thường. Phương Đăng giơ ngón tay cái lên, thế mới là đàn ông. Vừa nói, cô vừa cúi đầu định rót rượu, bỗng nghe Lục Nhất nói. Lại đến lượt tôi rồi. Tôi là thằng đàn ông. Phương Đăng nghe xong, biết ngay anh ta say khướt rồi. Bèn cười pha trò, anh nói thế này, tôi nên uống hay là không đây? Không, cô đợi đấy. Lục Nhất lảo đảo rót rượu vào ly của Phương Đăng. Câu vừa nãy không tính. Ba que sỏ lá, ai bảo thế, đấy là tôi chưa nói xong. Anh phát âm hơi khó khăn, nhưng vẫn để cho Phương Đăng nghe hiểu. Tôi là thằng đàn ông. Cái gì ra cái đấy? Mọi thứ phải rõ ràng. Phương Đăng, tôi luôn yêu cô. Phương Đăng đang thò tay nhón chai rượu sái. Nghe vậy, bỗng cứng đờ cả, bèn chậm chậm ngồi lại chỗ cũ. Cô cảm nhận được, trong đôi mắt đăm đắm hướng về mình kia, ẩn giấu những vằn máu đỏ quạch của rượu. Cũng tiềm tàng sự dũng cảm của rượu. Rượu đưa lên môi, cô chỉ nhấp một ngụm, lại đặt xuống, có lẽ bị men rượu thiêu đốt. Cổ họng Phương Đăng bắt đầu đau rát, cô say mất rồi, còn tôi lúc nào cũng lợi dụng anh. Phương Đăng nhủ thầm, Lục Nhất nhấc ly rượu lên định uống, tức thời bị Phương Đăng cản lại. Động tác của cô quá gấp gáp, ly rượu trong phút chốc bị dốc ngược, thứ chất lỏng màu đỏ tươi loang ra trên nền nhà lát gỗ màu nâu nhạt. Nhìn thoáng dễ khiến người ta rùng mình, anh nên tin điều tôi vừa nói. Tôi tiếp cận anh, chỉ vì muốn lấy một thứ mà tôi cần. Lục Nhất sững người, ngỡ ngàng nhìn cô hồi lâu. Rồi cười đáp, cô lại lừa tôi, cô chơi trò này càng ngày càng giỏi đấy. Chẳng qua là muốn chuốc rượu tôi, thì tôi uống là xong. Anh dốc ngược chai vang đỏ tu nốt chỗ rượu còn lại. Phương Đăng vốn định nói gì đó, thấy anh cố chấp như vậy. Đành gật gật đầu, lặng lẽ uống hầu một ly. Lục Nhất tu cạn ít rượu thừa, dường như muốn nôn, cả người nhũn ra đổ ập lên sofa. Phương Đăng lay gọi thế nào cũng không dậy được. Xuyệt, để người ta chợp mắt một tí. Anh say rồi, Phương Đăng ạ, anh làm nhảm như mê sảng. Phương Đăng ngơ ngẩn ngồi bên cạnh, rất lâu, mới khẽ đáp lại một câu. Tôi cũng thế, Minh Tử và Phó Kính Thù từ biệt trước cửa biệt thự họ Phó. Minh Tử khăng khăng không cần Phó Kính Thu tiễn mình, cô nói thích hòn đảo này, muốn ở lại thêm vài ngày, cũng từ chối khéo nghĩa cử sai cấp dưới giúp mình thu xếp chỗ ăn ở đi lại của Phó Kính Thu. Dưới góc độ một vị khách thuần túy mà nói, dạo chơi tham quan nơi này có lẽ cũng khá thú vị. Buổi tối Phó Kính Thu còn có việc, nên cũng không cố nài ép, trước khi chia tay họ giao hẹn sẽ duy trì liên lạc. Để bề trên hai nhà yên lòng, Minh Tử đến nghỉ tại một nhà trọ cải tạo từ biệt thự cổ. Hàng ngày nhẩn nha đi quan sát các tòa kiến trúc mà cô yêu thích. Rảnh rỗi thì uống tách cà phê, hóng chút gió biển, một tuần trôi qua đầy thi vị. Buổi trưa trước hôm chuẩn bị rời đảo, Minh Tử đi thăm biệt thự Thục Chính trở về, ghé qua siêu thị mua nước uống. Khi ra khỏi bỗng trông thấy một dáng người quen quen. Đúng lúc ấy, một hướng dẫn viên giơ cao ngọn cờ nhỏ dẫn đoàn du khách đi qua. Cả đoàn người rầm rập chắn ngang trước mặt cô. Minh Tử bắc hai tay lên miệng, định thử lửa với cái loa đang oang oang ngay miệng người hướng dẫn viên du lịch. Ê A Chiếu, Tô Quang Chiếu, người nọ bước ra khỏi tiệm bánh ngọt, cắm cúi đi thẳng về hướng ngược lại. Minh Tử hét lên mấy câu, đã hơi nản lòng, lưỡng lự không biết có nên đuổi theo. Anh chàng kia đột nhiên dừng lại, vẻ như nghe thấy gì đó, quay nhìn sau lưng đầy nghi hoặc. Trước mặt cậu ta chỉ toàn những du khách lớn tuổi mặc đồng phục màu đỏ nhộn nhạo đi ngang. Minh Tử sợ đụng phải các cụ già, không dám hấp tấp, cố lách qua dòng người một cách khó khăn, không quên đưa tay về A Chiếu. A Chiếu, đây này, cậu ta chắc chắn đã trông thấy cô, vẻ mặt ngơ ngác mau chóng được thay bằng ngạc nhiên. Èo, nhổ đinh khổ, đấy à, A Chiếu nhận ra cơn cảm nắng chớp nhoáng hôm nào. Minh Tử vượt qua dòng người, nhón mấy bước chạy đến bên nó, gương mặt lấp lánh nụ cười thỏa mãn, nhưng lại ra vẻ cao có nói chữa. Nhổ đinh khổ con khỉ khô, tên người ta là Cổ Minh Tử trong Quyết Minh Tử. A Chiếu có vẻ càng nghe càng lơ mơ, Quyết Minh Tử là cái quái gì? Quyết Minh Tử là một loại hạt cỏ, dùng nhồi vào gối, sẽ giúp thanh lọc gan. Sáng mát, tâm trạng Minh Tử đang tốt, sẵn lòng bỏ công giải thích, A Chiếu tỏ vẻ lĩnh ngộ bất chợt, thì câu cứ nói trắng ra, Quyết Minh Tử là hàng tốt, ai cũng muốn ngủ cùng, có phải dễ hiểu không? Minh Tử vốn định gật đầu, bỗng cảm thấy gờn gợn. Vờ giận đấm vào ngực A Chiếu một đấm, cái loại lưu manh, ma cà bông, dám nói đều, A Chiếu cười tâu để lộ hàm răng trắng bóng, né qua một bên, ôi ơi, cô ra tay tàn độc thế, thôi đừng dỡ nữa, sao cô lại đến đây, đến một mình à, còn dám nói, mấy tháng trước thằng nào đồng ý đưa tôi đi chơi đảo qua âm mà nuốt lời. Khổ thân tôi ngớ ngẩn đợi một ngày dòng. Cứ đinh ninh ai đó sẽ gọi điện cho mình thật. Minh Tử nhớ lại chuyện hồi đó. Tức thì muốn tính sổ với A Chiếu. Tôi muốn gọi điện cho cô mà. Thề, không ngờ hôm sau ông anh có việc gấp. Tôi thật sự không có cách nào. Việc của ông anh gấp. Còn tôi chẳng đáng gì đâu nhỉ. Chẳng trách mọi người đều nói. Anh em như tay chân. Phụ nữ như áo quần. Cô có phải cái gì của tôi đâu. Hơn nữa thỏi son của cô quá lởm, không cẩn thận một tí là nhoe nhoét chẳng nhìn ra cái gì. Làm sao trách tôi được, A Chiếu dở giọng lưu manh, cô đợi tôi mỗi một ngày chứ có phải cả đời đâu. Cùng lắm tôi hầu trả cô một ngày, vuốt giận đi Quyết Minh Tử, anh không gọi tên tôi cho tử tế, tôi cũng mang tên anh ra làm trò bây giờ. A với trả chiếu, có phải chữ chiếu trong hồi quang phản chiếu không? Minh Tử thấy A Chiếu có vẻ cáu kỉnh, trong lòng tự nhiên khoan khoái bớt, tôi chỉ đợi có một ngày, là vì không lâu sau cha gọi tôi về Đài Bắc, được rồi ân oán đôi mình kết liễu tại đây, hai đứa không đứa nào sai, lần trước không may, hôm nay lại tình cờ gặp rồi đấy thôi, đã có duyên thế nào cũng có ngày tái nạm. Minh Tử nghe câu này thấy rất hài lòng, cô vốn dĩ không thực tâm giận hờn. Do đó nụ cười mau chóng trở lại nở trên môi. Tò mò hỏi, anh bảo đã chuyển khỏi đảo lâu rồi cơ mà. Hôm nay lên đây làm gì? A Chiếu trỏ tay về phía tiệm bánh. Đằng sau chỗ kia có một cô nhi viện. Tôi lớn lên ở đó. Hôm nay về đem biếu cô nhi viện ít đồ. Minh Tử nghe xong, nhìn A Chiếu với cặp mắt khác. Trong ánh nhìn lại thêm vài phần ngưỡng mộ. Không ngờ trông anh như thằng ma cà bông. Hóa ra cũng nhân hậu ra phết, A Chiếu vốn định nói thẳng, rằng mình thay mặt anh bảy đến, tài trợ cho cô nhi viện đã là lệ cũ mười mấy năm nay của nhà họ Phó. Đến đời Phó Kính Thù cũng cứ thế tiếp tục duy trì. Nhưng ngẫm lại, Minh Tử không quen biết anh bảy. Việc của anh bảy, cũng là việc của nó. Gái đã đem lòng hâm mộ, tội gì phủ nhận cho đời nó nghiêm trọng. Thế là nó mặc kệ cho chút sĩ diện đàn ông được thỏa mãn. A Chiếu vẫy tay, đáp nhẹ như lông hồng. Có gì đâu, vốn tôi xuất thân từ đây. Quay về thăm viếng cũng là chuyện thường thôi. Lạ là cô ấy, sao lại lên đây một mình? Minh Tử nhăn nhó nói. Tôi bảo đến đây coi mắt. Anh có tin không? A Chiếu dĩ nhiên không tin. Thời buổi nào rồi mà còn diễn tuồng ấy? Hot girl như cô, coi mắt làm cái gì? Anh đang khen tôi đấy à? Minh Tử mủm mỉm cười. Tiếc là người nhà tôi không hề nghĩ thế. Họ hy vọng tôi kết hôn với một người đàn ông mẫu mực. Đúng theo sở thích của họ. Người nhà cô từ cổ đại vượt thời gian đến đây à? Hay nhà cô thuộc hạng lắm tiền? Gia tài hàng chục hàng trăm tỷ, chất cao như núi. Không tính toán không xong. Bắt buộc phải tìm cho cô một đối tượng môn đăng hộ đối. A Chiếu nheo mắt nhìn chiếc sơ mi dáng dài Minh Tử đang mặc và đôi tông dưới chân cô. Thuận miệng trêu, Minh Tử cười hì hì đáp. Ăn ốc nói mò mà cũng trúng. Anh có định bắt cóc tôi không đấy? A Chiếu chém gió thẳng tay. Tôi sợ người nhà cô không thèm chuộc. Cô lại bám lấy tôi thì chết à, nếu đến coi mắt thế gã kia đâu. Người ta không thèm cô chứ gì. Gì cơ, Minh Tử trừng mắt nói. Tôi mới không thèm anh ta thì có. Như nào, gã đấy chắc vừa già vừa xấu. Bị thọt chân, có 5 đứa con riêng. Người hôi như chồn chứ dề. Minh Tử cười khanh khách. Không, thật ra anh ta rất tốt. Chính vì chỗ nào cũng quá tốt. Bới mãi không ra chút nhược điểm nào. Nên cảm giác cứ như, ma, nơ, canh, sống chung với một người như vậy. Tôi không thể lơ là bản thân một phút giây nào. Lỡ mà để lộ mấy cái tính xấu ra thì mệt đấy. Eo ôi, xấu hổ quá đi thôi. A Chiếu lặng người né cú liên hoàn cước của Minh Tử. Cười hì hì nói, tốt quá cô không dám lấy. Thế như tôi thì sao? Chân tay mắt mũi đầy đủ. Có bảo hành đàng hoàng, cứ ở đấy mà mơ đi. À đúng rồi, cô là gái đài, lại đến tận đây coi mắt. Chẳng lẽ gã kia là người trên đảo? Nói thử xem, biết đâu tôi quen. Minh Tử biết A Chiếu từ nhỏ lớn lên trên đất này. Nên không muốn nói ra đối tượng của mình có một nửa quyền thừa kế phó gia viện. Nói ra chắc gì A Chiếu đã tin, mà có tin, cũng đâm nghĩ ngợi tò mò về gia thế của cô. Như thế thì chán chết. Đôi con mắt Minh Tử đảo qua đảo lại mấy cái rồi nói. Nhắc mãi vụ đấy làm gì? Anh bảo hầu tôi một ngày còn gì? Lần này đừng hòng lừa tôi nữa. Nói mau, định hầu tôi kiểu gì đây? A Chiếu nghĩ tối nay anh bảy chắc không cần đến mình. Lập tức nói vẻ hào phóng. Dù gì cũng lên đảo rồi. Đi lang thang với nhau một hôm. Nhàn rỗi sinh nông nổi. Minh Tử vui vẻ đồng ý ngay. A Chiếu đưa Minh Tử đến một quán lẩu do người bản địa mở. Làm gì thì làm trước tiên ních đầy cái bụng trước đã. Quán lẩu nằm trong một con ngõ nhỏ bên cạnh chợ. Cửa vào không lớn lắm. Bày biện cũng chẳng ra sao. Nhưng dân đảo và khách khứa nghe tiếng đến ăn chật ních. Vừa bước chân vào quán, khí nóng đã ập vào mặt, khách ngồi ăn chen chúc trên những chiếc bàn nhỏ hình vuông. Bên ngoài còn mấy người đứng chờ. Tôi thích ăn lẩu nhất đấy. Minh Tử không ngại quán nhỏ tồi tàn. Mặt cô đầy vẻ phấn khích. Nhưng đông thế này, chắc phải đợi lâu lắm. A Chiếu chen đến cạnh một người đàn ông trung niên có vẻ là chủ quán. Thầm thì mấy câu, lại đánh mắt về phía Minh Tử đang đứng thu lu một chỗ. Ông chủ nhoẻn cười hiểu ý ngay, vỗ vỗ vai A Chiếu, rồi sai nhân viên kê thêm một chiếc bàn nhỏ vào trong góc. Vừa đủ cho hai người ngồi, Minh Tử ngồi xuống theo A Chiếu. Nhân viên quán nhanh nhẹn bưng nồi lên, Minh Tử hít hít mấy cái. Thơm nước cả mũi, tôi ở trên đảo gần 1 tuần mà sao không hề biết chỗ này nhỉ? Cô liếc thấy A Chiếu dương dương tự đắc, không nhịn được lên tiếng chọc ghẹo. Cơ mà khả năng của anh chỉ có thế này thôi ạ. A Chiếu vênh mặt. Cười đáp, hãy đợi đấy. Nói xong cậu ta liền mất hút, nháy mắt đã lẩn vào bếp. Hồi lâu chẳng thấy ra, Đúng lúc Minh Tử nghi ngờ A Chiếu lén cửa sau trốn mất. Mình lại được ăn quả lừa. Bỗng thấy A Chiếu trở lại. Trên tay lúc lửu vật gì đó. Dừng lại bên cái bàn nhỏ của hai người. Nó mân mê cái vật trắng phốt đó trong lòng bàn tay. Minh Tử lúc này mới nhìn rõ đó là một cục bột. Câu còn chưa kịp hỏi. A Chiếu đã bắt đầu giở ngón nghề. Hai tay nó giang ra. Cục bột bị kéo giãn. Nó quay người một cái. Cục bột đã xoắn lại tài tình như tay áo mấy diễn viên tuồng. Suýt tí nữa quệt phải đỉnh đầu của Minh Tử. Câu kinh ngạc kêu lên. Rụt cổ lại, chẳng buồn ăn nữa. Cứ ngẩn ngơ nhìn A Chiếu biểu diễn tài nghệ xe sợi mí. Nó lúc thì giơ tay. Khi thì uốn lưng. Cứ như đang nhảy một điệu nhảy kỳ quặc, thế mà cục bột vẫn ngoan ngoãn nghe lời nằm trong tay nó. Uốn éo như một con linh xà, co duỗi tự nhiên, trông hơi giật gân, nhưng là có nghề cả. Các thực khách đến ăn lẩu cũng lũ lượt dừng đũa quay đầu ra nhìn. Chốc chốc có người lên tiếng khen hay. Minh Tử từng xem trò này trên TV rồi, nhưng tận mắt chứng kiến thì là lần đầu tiên. Đặc biệt người biểu diễn lại là người quen của cô. Minh Tử phấn khích vỗ tay hò hét liên tục. A Chiếu vô cùng đắc ý, động tác càng lúc càng biến ảo. Vắt mì càng lúc càng bay xa. Khi A Chiếu chuẩn bị dừng lại để tận hưởng tiếng hoan hô ngưỡng mộ của Minh Tử. Vắt mì chẳng may bay vào đầu một ông khách trung tuổi ở bàn kế bên. A Chiếu vội thu tay về. Ai ngờ vắt mì dính theo cả một vật đen xì xì. Nhìn lại, mái tóc đen bóng mượt trên đầu ông khách to béo giờ chỉ còn cái gáo dừa. Kể ra cũng khá bóng. A Chiếu túm lấy vắt mì và mớ tóc giả dính trên đó. Chuyện quá bất ngờ khiến nó cũng ngớ người ra. Ông béo hói kia cũng đang chẳng biết phải làm thế nào. Cả quán lặng thinh mất mấy giây. Minh Tử không nhịn được nửa gập lưng mà cười. Xung quanh mau chóng cười rộ lên. Ông béo sờ lên đầu. Sau phút kinh ngạc, ông nổi cơn tam bành, xông đến định phân rõ phải trái với A Chiếu. A Chiếu tự biết mình sai lè ra rồi, bèn cúi đầu xin lỗi. Để sửa sai, cậu ta cung kính định đeo mái tóc giả lên đầu ông béo. Ai ngờ trên tóc dính đầy sợi mí, xiên xiên vẹo vẹo đôi cái thứ rối tinh rối mù kia lên đầu. Chỉ khiến ông béo trông càng buồn cười. Mọi người xung quanh càng cười ầm ĩ, ông béo tủi quá hóa giận. Giật phát mái tóc giả ném vào mặt A Chiếu. Đoạn giơ nắm đấm định nện nó luôn. A Chiếu vội vã nhảy tránh. Trong lúc hỗn loạn xô đổ một chiếc bàn khác, nước lẩu đổ lênh láng ra đất. Người ở bàn đó bắt đầu la ó. Thấy tình hình càng lúc càng loạn lạc, A Chiếu đẩy ông béo đang hùng hục xông vào sang một bên. Nắm tay Minh Tử lúc này vẫn còn đang cười ha ha không dứt. Chạy biến vào cửa bếp. Hai người xuyên qua cửa sau nhà bếp. Chạy vào một con ngõ khác. Rẽ bên này ngoặt bên kia một lúc. Khi chắc chắn không còn ai đuổi theo. Nó mới dựa lưng vào tường. Vừa thở phì phò vừa cười. Đồ ma cà bông toàn làm việc chẳng ra gì. Nếu tôi là ông béo đó. Tôi không đánh như xương anh ra thì thôi. Minh Tử vỗ vỗ ngực. Cười đến độ thở phì phò, quặn cả bụng, tiếc cái là mới ăn được có mấy miếng lẩu, vẫn còn nghĩ đến ăn được, không chạy á lão béo kia phá quán, ông chủ cho tôi teo đời là cái chắc, A Chiếu nhắn nhó, nào ai biết tóc ông ta là tóc giả cơ chứ, đen như chó mực, thôi không sao, lần sau tôi lại biểu diễn cái khác hay hơn cho mà xem. Sao anh biết trò này? Hai, ngày xưa chả có việc gì tôi chưa từng làm. A Chiếu thờ ơ đáp, ánh tà dương trong con ngõ phản chiếu lên gương mặt ngây thơ của A Chiếu. Từng giọt mồ hôi sáng lên lấp lánh, nó quệt một cái, khiến một bột mì lem cả lên mặt, trông cả con người càng ngây ngô như đứa trẻ. Hắn là thằng ma cà bông, Minh Tử thầm nghĩ, nhưng nụ cười khinh mạn mọi thứ của gã ma cà bông này hình như đang ngầm đốt cháy sợi dây kích hóa ẩn giấu trong cơ thể cô. Thấy cô cười mỉm dùng ngón tay lau vết bột trên mặt cho mình. A Chiếu ngoan ngoãn đứng im, lông mi khe khẽ hấp háy. Minh Tử càng lúc càng cảm nhận rõ. Típ nổ đang cháy lên như một con hỏa xa. Lan tỏa, nhảy nhót, rung động tận đáy tim. Minh Tử nhón chân lên, dán lại gần, trong lòng cô nghĩ, chẳng thể nghĩ quá nhiều được nữa. Anh có muốn nếm thử cảm giác bị nổ banh xác không? Minh Tử níu lấy cổ áo A Chiếu thầm thì, A Chiếu lúc này lại đang nhìn về phía đầu ngõ. Phó Chí Thời dẫn theo một người phụ nữ, cùng một đôi vợ chồng Trạc Tứ Tuần đi qua, nơi ở của cha mẹ Phó Chí Thời gần ngay đây. Những người đã quen sống trên đảo hầu hết không dễ gì chịu đi khỏi. Vài năm trước, hai vợ chồng già xây một biệt thự nhỏ hạng sang ngay trên mảnh đất cũ. Vị trí nhìn ra biển, là miếng đất đẹp nhất nhì đảo. Phó Chí Thời tuy là kỳ phùng địch thủ với A Chiếu, nhưng nó cũng không thể không thừa nhận, thằng đó rất có hiếu. Nghe nói tuần nào Phó Chí Thời cũng lên đảo thăm cha mẹ. Mưa gió không thay đổi, vợ hắn cũng nhờ biết cách hầu hạ, làm vui lòng hai ông bà lại thêm cái bụng to ra. Mới trở thành con dâu họ Phó, Phó Chí Thời dìu bố mẹ, dường như có liếc mắt về phía bọn A Chiếu một cái. Người phụ nữ bên cạnh đang liến thoáng nói gì đó, còn hắn cứ nhìn đâu đâu. A Chiếu, sao đấy, có nghe thấy tôi nói gì không? Minh Tử trách, sao? Ai bị nổ tan xác cơ? A Chiếu sực tỉnh, lúc này mới cảm nhận thấy bầu không khí tinh tế lãng mạn quanh mình. Não anh không có nếp nhăn à? Cô gái trẻ khẽ hé đôi môi hồng, ánh mắt long lanh. A Chiếu cảm nhận thấy Phó Chí Thời hình như lại vô tình liếc về phía này. Cái đầu con rùa đó đang đi với vợ và ông bà già, chẳng dám manh động đâu. Nhưng nếu nhìn thấy cô nàng mình khoái đang nằm trong tay đối thủ, không khéo sẽ tức lộn ruột lên. A Chiếu thầm khoái chí, gái đẹp ngay bên cạnh, càng chẳng kiềm chế được nữa. Nó cúi đầu hôn Minh Tử say đắm, mơ hồ nói, nổ thì nổ, cách chương.